Vạn đạo Long Hoàng, chương 4502, Tinh Linh Hoàng đã chết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, trên người cường đại khí tức bắt đầu chậm rãi phát ra. Đó là thần chủ cảnh khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ này khí tức vừa ra, những cái kia thiên binh thần tướng trên thân, phảng phất bị hơn 10 cái tinh cầu áp chế. Bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên có chút tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần chủ, là thần chủ cảnh tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút thiên binh hoảng sợ kêu to lên. Mấy cái thiên nhân tộc thần tướng, sắc mặt cũng rất khó coi, lại cũng không có mới vừa ngang ngược càn rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này thần chủ tiền bối, là hiểu lầm, chúng ta mới vừa rồi còn cho rằng tiền bối là tinh linh tộc dư nghiệt, chúng ta liền rời đi. Một vị thiên nhân tộc thần tướng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc mặc dù là trong vũ trụ chúa tể cao cao tại thượng, xem vũ trụ các tộc làm kiến hôi. Nhưng là, đối mặt thần chủ cảnh tồn tại, lại không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần chủ, đã là trong vũ trụ đỉnh cấp cao thủ, đứng ở tu hành giả đỉnh phong. Cho dù là thiên nhân tộc đối mặt tộc khác thần chủ, vậy cũng phải khách khách khí khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là thiên nhân tộc thần chủ, dù sao thần chủ quá mạnh có thể tùy tiện đánh giết bọn họ, đối mặt thần chủ cảnh tồn tại còn một bộ phách lối bộ dáng kia liền là tự tìm cái chết, sẽ bị thần chủ một bàn tay chụp chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa thiên nhân tộc cũng sẽ không bởi vì mấy cái thông thường thiên nhân tộc đi đắc tội một tôn thần chủ. Có thể nói, một khi đạt tới thần chủ tướng, địa vị sẽ hoàn toàn không giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái này thiên nhân tộc thần tướng, vừa nhìn thấy Lục Minh triển lộ thần chủ cảnh khí tức về sau, kém chút hù chết. Hiểu lầm, ở đâu là hiểu lầm, ta vốn chính là tinh linh tộc bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng nói, những cái kia thiên binh thần tướng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau lui lại, lập tức truyền tin tức ra ngoài, để thần chủ cảnh cường giả tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái thiên nhân tộc thần tướng phản ứng cực nhanh, cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời giống to. Lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khóe miệng nổi lên lạnh như băng ý cười, ánh mắt tràn ngập sát cơ, hắn cong ngón búng ra, lập tức mấy chục đạo mũi thương, từ đầu ngón tay của hắn bộc phát ra, bắn về phía thiên binh thần tướng. Phốc phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Những thiên binh này thần tướng, cùng Lục Minh chênh lệch thực sự quá lớn, người mạnh nhất cũng chỉ có thần đế tứ trọng tu vi, coi như Lục Minh chỉ là tiện tay một đòn, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Nguyên một đám bị mũi thương xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có ba cái thiên nhân tộc thần tướng không chết nhưng là bị phế tu vi. Đây đương nhiên là Lục Minh cố ý lưu bọn họ một mạng, bởi vì hắn có lời muốn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, có thể cho các ngươi một cái thống khoái, nếu không, các ngươi muốn chết không xong. Lục Minh lạnh lùng nói, tinh linh hoàng hiện tại thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh hoàng đã chết, chỉ có số ít tàn mát các nơi tinh linh tộc còn sống, hiện tại thiên cung cường giả cùng ở vây bắt, ngươi dám giết chúng ta thiên cung người, ngươi sớm muộn cũng phải chết. Một cái thiên nhân tộc thần tướng giống to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự biết hẳn phải chết cho nên không sợ. Hơn nữa Lục Minh hỏi vấn đề, cũng không phải là cái gì có thể giấu giếm bí mật cho nên nói đi ra, còn có thể đả kích Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý rung động, sắc mặt càng thêm khó coi. Tinh linh hoàng đô chết rồi, như vậy, Lăng Vũ Vi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vẫn là không cam tâm, tiếp tục hỏi. Như vậy, tinh linh tộc công chúa Lăng Vũ Vi đây? Hắn thế nào, tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi? Không biết, dù sao chưa thấy qua, bất quá đoán chừng cũng cùng hắn phụ thân một dạng, bị ta thiên cung ở trong loạn quân đánh chết, ha ha ha, tinh linh tộc dám đắc tội ta thiên cung, chính là cái này kết quả, bất luận cái gì đắc tội thiên cung, đều là kết cục này, chỉ có diệt vong một đường, ngươi cũng không ngoại lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thiên nhân tộc thần tướng cười to, nói nhảm nhiều quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng nói, gảy ngón tay một cái, một đạo chỉ kình bắn ra, đem cái này thiên nhân tộc thần tướng đánh giết. Sau đó, lại hỏi mặt khác hai cái thiên nhân tộc thần tướng, lấy được đáp án đều không khác mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chỉ biết là tinh linh hoàng bị giết, nhưng là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, bọn họ lại không rõ lắm. Cái này khiến Lục Minh tâm lý sinh ra một tia hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần không có tận mắt chứng thực bị giết, vậy chứng minh còn có sống sót hy vọng. Tiện tay đem hai cái thiên nhân tộc thần tướng đánh giết, đem những người này chữ vật giới chỉ, đều thu vào hồng hoang trong nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này chữ vật giới chỉ, Lục Minh tự nhiên coi thường, nhưng là thu hồi đến, bên trong tài nguyên, đối người tu vi thấp thế nhưng là hữu dụng. Phía sau hắn nhưng là muốn đem thân nhân bằng hữu của hắn, đều tiếp vào hồng hoang trong nhẫn đi, tài nguyên tự nhiên càng nhiều càng tốt. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người đến, Lục Minh ánh mắt khẽ động, bởi vì nơi xa có mấy cỗ cường đại khí tức cấp tốc hướng về bên này vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần đế cảnh thiên nhân tộc khí tức. Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không rời đi, mà là đứng yên đối với cái kia bên trong không động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là thần đế cảnh mà thôi, Lục Minh không có để vào mắt. Mấy hơi thở sau, hư không bên trong, liền xuất hiện mấy bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đều là thiên nhân tộc, bọn họ đầu đầy tóc vàng, người mặc kim hoàng sắc chiến giáp uy phong lẫm lẫm, như mấy pho tượng chiến thần một dạng. Bọn họ thứ nhất liền thấy những cái kia thiên binh thần tướng thi thể cùng đứng ở trong sân Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bọn họ trên người, bộc phát ra cường đại khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi giết bọn hắn. Một cái thiên nhân tộc cầm trong tay chiến mâu chỉ phía xa Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Minh đạm mạc gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cái này là đang tự tìm cái chết. Cái kia thiên nhân tộc ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi thiên nhân tộc liền sẽ nói câu nói này, chán ghét không ngán a, Lục Minh thản nhiên nói, vừa dứt lời thân hình hắn lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền ra hiện ở trước mặt đối phương, một tay bóp lấy đối phương cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị này thần đế thất trọng cao thủ tựu như một con gà con đồng dạng, ở Lục Minh trong tay không ngừng giãy giụa, vô cùng bất lực. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rốt cuộc biết trước mắt vị này, lại là một cái thần chủ cảnh cường giả. Thần chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái khác thiên nhân tộc cũng là kinh hãi, muốn lui lại. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Mấy cái thiên nhân tộc cường giả thân thể phát lạnh, thân thể phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt được, cứng ngắc ở nơi đó, một động cũng không dám động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, chúng ta thiên cung ở nơi này tinh linh tộc mẫu tinh bên trên còn rất nhiều cao thủ, không thiếu thần chủ cảnh cường giả, còn xin ngươi suy nghĩ mà làm, cân nhắc hậu quả. Một cái thiên nhân tộc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói khá lịch sự, nhưng là ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là đang uy hiếp. Ý là cái này tinh linh mẫu tinh bên trên, có thiên cung rất nhiều cường giả, người tốt nhất thả chúng ta, bằng không, chờ thần chủ cảnh cường giả vừa đến, người hạ tràng sẽ rất thảm. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, nói. Hỏi mấy người các ngươi vấn đề, thành thật trả lời. Đón lấy, Lục Minh đem trước hỏi thăm mấy vấn đề, lại hỏi một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mấy vấn đề cũng không phải là cái gì có thể giấu giếm bí mật, mấy cái thiên nhân tộc đều thành thật trả lời. Cùng trước đó Lục Minh lấy được đáp án, gần như giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh hoàng bị giết, về phần tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, bọn họ không biết, chưa thấy qua. Phốc phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong nháy mắt đem mấy cái này thiên nhân tộc toàn bộ đánh giết, sau đó rời đi nơi này. Giao diện cho điện thoại, cách chương.